Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, kinh Kim Cang Phật dạy muốn hàng phục tâm thì phải độ hàng xa số chúng sanh vào vô dư niết bàn, vân vân. Phật từ bi thương xót chúng sanh, sao Phật không nói đưa vọng niệm vào chỗ vô sanh như Hòa thượng giảng để chúng sanh hiểu mà tu hành? Nếu không nhờ Hòa thượng giảng thì làm sao chúng con hiểu thấu lời Phật dạy? Phật thử này hơi trách Phật. Phật nói, sao Phật nó khó hiểu, con khổ vậy, phải nói như thầy cho dễ hiểu một chút. Thiệt ra chúng ta không nên trách, mà chúng ta chỉ không nên trách Phật, mà chúng ta chỉ trách chúng ta ngu. Chúng ta ngu. Phật nói, bởi vì trong nhà Phật, kinh Phật có chỗ nói rõ, có chỗ nói không rõ. Cũng như quý thầy giảng, có khi chỗ này thầy giảng rõ vấn đề đó rồi, qua chỗ khác thì nói lượt qua, thì lượt qua rồi đâu có cần nhắc lại. Thì như vậy người mới nghe cái chỗ không rõ đó thì nói sao không nói rõ, vì chỗ khác nói rồi. Có những bài kinh Phật nói mỗi niệm tức là một chúng sinh, mà mấy đó mình không có chịu nghe đó. Rồi bây giờ đọc cái này Phật nói độ hết chúng sinh, nghe mình tưởng là chúng sinh ngoài thật, thì đó là tại mình chưa biết, phải không? Chứ mình biết à, Phật nói độ hết những điểm, những chúng sinh nó vào vô dư niết bàn, là vô dư niết bàn là chỗ không sanh diệt, mà chúng sinh là niệm sinh diệt, và đưa những cái sinh diệt đến chỗ không còn sinh diệt là độ chúng sinh. Mình không chịu hiểu như vậy mà cứ nói là độ chúng sinh ở ngoài. Ở ngoài làm sao mà độ? Mình chưa niết bàn mà độ hết vô niết bàn, chuyện vô lý. Thì cái đó lỗi vì mình chưa có học rộng, chưa có hiểu sâu, chứ không phải Phật không có từng nói. Nếu Phật không từng nói quý thầy làm sao biết? Nhờ quý thầy đọc nhiều, chỗ này Phật nói rõ, chỗ kia Phật nói lược, do đó mà quý thầy mới giảng cho Phật tử nghe, để quý Phật tử hiểu.